Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng tôi đã từng một lần kể cho quý vị và các bạn nghe một câu chuyện về một người đàn ông đồng tính. Đó là những tâm sự đầy dằn vặt về một người không được sống đúng giới tính của mình. Ở người đàn ông ấy, chúng ta bắt gặp những day dứt, những khổ đau hành hạ đã khiến cho cuộc đời của ông không thể thoát nổi những ngày buồn bã. Vì ông quá cô đơn với một giới tính khác biệt. Ấy thế mà lại có những người hoàn toàn bình thường, lại biến mình thành gai, để rồi đến lúc hối hận thì mọi chuyện đã quá muộn. Trong xã hội muôn màu như hiện nay, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, với những người không tôn trọng bản thân mình, không tôn trọng giá trị sống của mình, đã biến mình thành một trò mua vui thì rất đáng lên án. Nhất là với những người không tìm thấy mục đích sống. Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ sinh ra trong một gia đình khá giả, được nuông chiều quá đà, ngày đêm chỉ biết ăn chơi. Họ đắm mình vào các cuộc vui, để rồi chính họ sẽ phải trả giá cho những sai lầm ngớ ngẩn của mình. Ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng theo dõi lời tâm sự đầy hối hận của một chàng trai như thế. Tôi đã 24 tuổi, là con của một đại gia mang trong mình giới tính lệch lạc. Trước đây tôi không như thế. Chỉ cách đây 2 năm, tôi là một con người khác, sống một cuộc sống khác. Tôi không khoe khoang về của cải, tôi chỉ nói đúng những gì được hưởng từ gia đình giàu có của mình. Ba mẹ tôi có 2 người con trai, tôi là út. Mẹ tôi là một người mê tín. Trước khi tôi sinh ra đời, mẹ đã được thầy phán rằng bà ấy mang thai rồng và chính tôi sẽ mang phúc lộc về cho gia đình. Lời thầy bói không hề có căn cứ. Nhưng quả thật, sau khi tôi sinh ra, việc làm ăn của ba tôi bỗng trở nên rất thuận lợi và ngày càng phát triển. Thấy thế, mẹ tôi càng cưng chiều tôi hơn. Bà coi tôi như một viên ngọc quý và đối xử với tôi như một ông hoàng, chứ không giống như một đứa trẻ con bình thường. Sự nuông chiều quá mức tất sẽ dẫn đến sự hư hỏng của con cái. Vì biết được cưng chiều nên anh thường làm tất cả những gì mình muốn, không cần quan tâm đến việc mọi người nghĩ gì về anh. Dù anh có làm sai thì mẹ anh cũng không bao giờ quát. Ba thì lại càng không, vì ba luôn nghe theo những điều mẹ anh muốn. Trong gia đình, ba anh là người làm ra tiền, nhưng quyền lực lại nằm ở trong tay mẹ anh. Tình yêu kỳ lạ của ba khiến ba trở nên như vậy. Anh không mảy may quan tâm tới chuyện đó. Chuyện của anh chỉ là lo ăn và chơi. Cậu cả của mẹ đâu rồi? Ra mẹ bảo đây. Đã ăn sáng gì đâu? Gần 12 giờ trưa rồi còn ăn sáng cái gì nữa? Thôi để tí ăn cơm trưa luôn nhá. Thế việc của con đến đâu rồi? Bố anh vừa chuyển khoản cho tôi. Mà cái xe vừa mua năm ngoái đã hỏng hóc gì đâu mà thay. Lỗi mốt rồi, con phải chơi một con BMW thể thao. Mẹ duyệt. Nhưng mà phải màu đỏ đấy nhá. Bệnh con là bệnh hỏa, chỉ hợp màu đỏ thôi. Màu đỏ à? Ok. Tiền gia đình tôi không thiếu, nhất là tiền dành cho tôi tiêu xài. Mẹ tôi chẳng bao giờ tiếc tiền với tôi, bởi bà luôn tin rằng tôi là người mang lại tất cả sự giàu sang cho gia đình tôi. Tôi, một kẻ chỉ ăn và chơi, chứ không phải là ba tôi, người gây dựng tất cả cơ nghiệp từ bước khởi đầu. Cuộc sống của tôi thật không khác cuộc sống của những đại công tử trên phim ảnh mà người ta vẫn thường chiếu. Tôi tiêu tiền không tiếc tay, tụ tập bạn bè, sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ chỉ vì một cuộc cá cược ngớ ngẩn. Thay người yêu như thay áo, tôi có nhiều thời gian để yêu, nhưng lại quá ít thời gian để yêu một người. Tuy người yêu chính thức tôi thừa nhận thì chỉ có một, đó là Mai Lan. Tôi biết anh có nhiều chân dài khác ngoài tôi, nhưng tôi vẫn yêu anh. Mối tình đầu của tôi bằng tất cả sự chân thành thơ dại. Lúc đầu biết anh gặp gỡ với các cô gái khác, tôi đã vô cùng đau khổ và thất vọng. Nhưng sau đó, khi hiểu rằng anh chỉ coi các cô gái đó là niềm vui trong chốc lát thôi, nhiều khi họ còn là niềm vui chung của cả đám bạn anh, nên tôi không mấy bận tâm đến điều đó. Đúng như thế, các cuộc tình của tôi trôi qua nhanh và không để lại chút dấu ấn, không muộn phiền, không buồn đau. Tôi không quan tâm tới thứ gọi là tình yêu đích thực. Yêu để vui, không vui thì chia tay. Tôi quan niệm như vậy, nên hầu như tôi đi qua các cuộc tình trong vội vã. Ngay cả tình yêu với em cũng vậy. 5 lần, 7 lần, chia tay. Nhưng sự ngang bướng cố hữu của em không chấp nhận, nên em vẫn cứ tiếp tục xuất hiện luẩn quẩn trong cuộc đời tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ, sau này có khi tôi sẽ cưới em làm vợ, vì em thật sự chung thủy và yêu tôi thật lòng. Nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, bởi anh đã đẩy mình vào một câu chuyện mà tôi không bao giờ tha thứ được. Cũng giống như mọi lần, đêm hôm đó tôi lại tụ tập với đám bạn ăn chơi, nhiều tiền đến mức không thể đếm xuể. Chúng tôi luôn nghĩ ra trò quỷ quái để làm, vì chúng tôi quá nhàn rỗi, những công tử vô dụng. Hết trò, họ bắt đầu thách đố nhau, mà toàn là những lời thách đố không bình thường. Lúc đó bất ngờ nhìn thấy một đám đồng tính đang nhảy điên cuồng ở trên sàn. Chính những người này đã khiến họ nảy sinh ra lời thách đố. Đám bạn tôi đã chính thức thách tôi quan hệ với một người đồng tính, và 5 tỷ là cái giá đã được đưa ra. Một số tiền khổng lồ với người lao động bình thường, nhưng chẳng là gì với những đại công tử như chúng tôi. Tôi nhận lời ngay lời thách đố đó, để tỏ chí đàn ông, anh hùng hay thứ gì đại loại như thế. Tôi không để đám bạn kích bác và được dịp dè biểu tôi. Tôi phải chứng minh cho đám bạn tôi thấy rằng tôi có thể làm được bất cứ việc gì. Và anh sẽ không bao giờ nghĩ được rằng chính cái tính sĩ diện hão đó đã giết chết cuộc đời anh, cũng như là tình yêu trong sáng mà tôi dành cho anh. Đó là mãi mãi là việc làm khiến tôi ân hận nhất trong toàn bộ cuộc đời của tôi. Tôi là một thằng đàn ông. Khi bước vào vụ cá cược ngu ngốc kia, tôi đã đi quá giới hạn của mình và bước vào địa ngục từ lúc nào không hay biết. Lúc đầu anh cảm thấy rất hứng thú vì cảm giác mới lạ tìm được từ quan hệ đồng giới, và thế là anh càng lún sâu hơn vào mối quan hệ tình cảm với những người đồng giới. Càng sâu thì càng khó trở ra. Đến lúc anh muốn quay lại thì cánh cửa đã đóng từ bao giờ. Một thời gian dài, anh không qua lại với các chân dài quen thuộc. Anh muốn tìm sự mới lạ. Rốt cuộc, anh cũng tìm cho mình được một người tình đồng giới, một gã đàn ông ngọt ngào, quyến rũ. Đi đâu mà để người ta đợi 10 phút rồi, giận luôn. Đi tìm cái cặp kính cho cưng, hàng xách tay đấy. Nào, thử nào. Ôi, xinh quá. Thật không? Họ yêu nhau, chiều chuộng, giận hờn và âu yếm. Đó là một cảm giác hoàn toàn khác so với lúc anh yêu các cô gái. Họ quấn lấy nhau và quên hết mọi thứ xung quanh. Gã đàn ông đó đã đẩy anh đi quá giới hạn của bản thân mình. Anh luôn cho rằng dù thế nào đi chăng nữa, đây chỉ là một cuộc vui, anh có thể dừng lại bất kỳ lúc nào, và rồi anh sẽ lấy vợ như những người bình thường khác. Thế nhưng hình như tôi đã nhầm. Mới đầu tình yêu đó khiến tôi hưng phấn, nhưng sau đó nó khiến tôi hoảng sợ. Một cảm giác đầy lo lắng xuất hiện trong tôi. Tôi cảm thấy hoang mang đến tột cùng. Có lẽ bởi vì tôi không phải là một người đồng tính, tôi không thể chung sống với bọn họ được. Tôi là một thằng đàn ông hoàn toàn bình thường. Nỗi lo sợ khiến tôi trở nên run rẩy mỗi khi gặp gã người tình của tôi. Tôi bắt đầu thức trắng đêm. Tôi không thể ngủ nổi. Tôi phải nghĩ cách để thoát ra được cái gã người tình của tôi. Phải nói rằng hắn ta rất si mê tôi. Không dễ dàng gì để hắn có thể chấp nhận chia tay với tôi đâu. Tôi rất biết điều đó. Tìm đến gã người tình của anh và nói lời chia tay. Quá bất ngờ, quá đột ngột trước những gì anh nói, gã người tình của anh đã phản ứng bằng một hành động khiến anh vô cùng sửng sốt. Nếu anh bỏ em sẽ chết luôn ở đây. Đừng em. Anh đừng bỏ em một mình. Anh hứa đi. Hắn bắt tôi hứa hẹn đủ điều, rằng không bao giờ chia tay, rằng sẽ ở bên hắn ta mãi mãi. Đành dối lòng mình, tôi gật đầu để hắn ta đừng làm việc gì dại dột. Rồi hắn gục đầu vào người tôi và khóc. Nhưng lúc đó tôi không cảm thấy thương cảm gì hết. Tôi chỉ thấy ghê tởm chính bản thân mình. Sau lần đó tôi càng loay hoay với cuộc đời mình, một cuộc sống tăm tối và không có lối thoát. Chưa bao giờ tôi rơi vào tình trạng như thế này. Lúc đó tôi thấy cô đơn vô cùng. May mắn là sao, em vẫn ở bên tôi. Tôi rất bất ngờ khi gần đây anh thường xuyên gọi điện cho tôi, thường xuyên hẹn gặp tôi, chứ không phải là đám bạn công tử của anh. Nhìn vẻ mặt buồn rầu đầy lo lắng, tôi đoán chắc hẳn là đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi gạn hỏi thì anh chỉ lắc đầu. Anh chỉ nói với tôi rằng đừng bỏ rơi anh. Điều đó anh không cần phải nói thì tôi cũng sẽ thực hiện. Con bé nào đây? Thế này là thế nào hả anh? Đây là em hậu của anh. Cuộc sống của tôi lúc bấy giờ là một đống bừa bộn mà tôi không thể nào xếp gọn. Một đống bừa bộn u tối. Sau chuyện đó, gã người tình ghen tuông cấm tôi không được qua lại với các cô gái. Hắn kiểm soát cả cuộc gọi và tin nhắn của tôi. Những hành động của hắn chỉ càng làm tôi muốn thoát khỏi địa ngục này. Những ngày đó tôi nhớ em ra riết mà không biết làm cách nào để có thể được gặp em. Đúng vào giây phút bế tắc nhất, một chuyện xảy ra tưởng như có thể cứu vớt cuộc đời tôi. Đó là khi mẹ anh muốn anh kết hôn. Lúc đó anh vô cùng sung sướng. Mẹ anh muốn có cháu bé, một đứa cháu rồng được sinh ra từ đứa con rồng. Anh cảm ơn em vì em đã tin anh. Anh yêu em. Chúng mình làm đám cưới. Một cách tự tin, tôi đi gặp gã người tình của tôi và nói với hắn ta rằng mẹ tôi bắt tôi kết hôn. Tất nhiên, hắn không có lý do gì để phản đối tôi. Hắn chẳng nói năng gì, chẳng giận dỗi và cũng chẳng bắt tôi không làm điều gì đó. Phản ứng của hắn khiến tôi nghĩ có lẽ hắn ta đã chán tôi rồi. Tôi đã mừng thầm, mà không biết rằng mọi chuyện tồi tệ đang sắp xảy đến trong cuộc đời tôi. Sau buổi nói chuyện hôm đó, tôi vẫn không thấy động tĩnh gì từ hắn ta. Tôi cũng chẳng buồn tìm xem hắn ta ra sao. Tình hình như thế này càng tốt cho tôi. Chẳng phải tôi muốn thoát ra khỏi hắn ta hay sao? Thế là tôi bắt tay vào chuẩn bị đám cưới của mình. Tôi ngập tràn trong hạnh phúc với anh. Chúng tôi cùng nhau đi đặt cỗ, chụp ảnh cưới và cùng lên ý tưởng thiết kế thiệp cưới sao cho thật độc đáo. Nhưng có lẽ hạnh phúc nhất là tôi cảm nhận được tình yêu của anh dành cho tôi. Dường như anh chỉ biết có mình tôi và chỉ duy nhất tôi thôi. Thế nhưng những ngày tháng hạnh phúc đó sao quá ngắn ngủi. Tôi bắt đầu bị tống tiền, nhưng tôi cười khẩy vì tiền không bao giờ là vấn đề của tôi. Mất bao nhiêu tiền cũng được, miễn là tôi được sống đúng với bản thân mình. Số tiền càng ngày càng gấp lên nhiều lần, nhưng với số tài sản khủng khiếp của gia đình tôi thì tôi không có gì phải bận tâm. Mọi thứ diễn ra với tôi dường như vẫn rất ổn. Một lần, hai lần, ba lần và nhiều lần sau đó nữa, tôi đều đáp ứng đủ số tiền gã người tình của tôi yêu cầu. Những bọc tiền cứ lần lượt ra đi và tôi thì được yên bình. Đã đủ 50 triệu, cứ đến đi. Dạo này em xài kinh quá. Cảm ơn cưng. Một cái giá quá đắt với nhiều người, nhưng chẳng thấm tháp gì so với anh. Bất ngờ tôi không bị tống tiền nữa. Tôi đang nghĩ với số tiền hắn lấy được từ tôi cũng để hắn sống sung sướng cả đời. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ đụng đến tôi nữa. Nhưng tôi đã nhầm. Hắn vẫn chưa buông tha cho tôi. Sau rất nhiều ngày, hắn hẹn gặp tôi. Em không để quên được anh. Đừng bắt em phải làm những điều dại dột. Đầu óc tôi lúc đó quay cuồng và tìm cách đối phó với hắn. Bất chấp tất cả những dọa dẫm quán, tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Từ hôm đó, anh thuê vệ sĩ bảo vệ tôi. Họ không rời tôi nửa bước. Bất kể những thứ gì mang đến cho tôi đều phải qua sự kiểm soát của họ. Tôi thấy mình mất tự do, nhưng dù tôi nói thế nào, anh cũng vẫn cương quyết để tôi trong tình trạng ấy. Rất tò mò, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thái độ của anh chỉ là im lặng và im lặng. Tôi hứa với em sẽ chấm dứt việc làm đó ngay sau khi chúng tôi cưới nhau. Tôi dự định đến khi nào cưới nhau, đến khi nào em hiểu tôi là một người đàn ông thực sự, tôi sẽ kể hết mọi chuyện với em. Đến lúc đó sẽ không có một ai có thể phá vỡ được hạnh phúc của chúng tôi. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Anh Tiến, trưởng phòng. Cơ quan anh à? Ê, anh ấy có gia đình chưa ạ? Chưa. Của em này. Cái hoa. Sao nó ở trong Sài Gòn lại biết địa chỉ của anh nhở? Để em xem nó mừng gì bọn mình nhé. Anh, thế này là thế nào? Tôi quay sang em, ôm em vào lòng, nhưng em vùng vẫy khỏi tôi, rồi em gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Tôi cứ để em khóc đến khi mệt lả đi. Tôi không biết em nghĩ gì, nhưng tôi đã yêu em rất nhiều. Tôi không thể để mất em được, bằng bất kỳ giá nào cũng không thể. Tôi không quá bất ngờ với những gì anh vừa kể, nhưng tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tôi phải làm thế nào đây, khi đám cưới đang sắp diễn ra? Tôi đã mất niềm tin vào anh. Những ngày đó tôi không thể nào ngủ được, hết đứng rồi lại ngồi. Tôi không hiểu tại sao anh lại làm như thế. Nếu anh không phải là gay như lời anh nói, thì tại sao anh lại quan hệ với người đàn ông kia? Còn nếu anh là gay thì sao? Anh lại phải giấu giếm thân phận của mình. Đám cưới với tôi, phải chăng mục đích chính của nó là che đậy giới tính thật của anh? Có phải vậy không? Sau hôm đó, tôi không tài nào liên lạc được với em. Điện thoại thì tắt, nhà thì khóa trái. Đến công ty tìm em thì em không đi làm. Tôi gần như phát điên vì sợ mất em. Tôi không biết làm gì hơn là đứng ngoài cửa nhà em, gọi em và chờ em. Hai ngày hai đêm em đóng cửa im lìm, làm tôi lo lắng vô cùng. Nhưng tôi càng đập cửa nhà em thì em càng im lặng. Tôi biết anh đã ở nhà tôi suốt ngày đêm. Nhiều lúc tôi đã muốn ra mở cửa cho anh vào. Tôi đoán chắc mấy ngày liền anh đã không ăn không uống gì. Nhưng sự tự ái khiến tôi không cho phép tôi làm như vậy. Mấy lần đã cầm chìa khóa tra vào ổ khóa, rồi tôi lại rút ra. Tôi lặng lẽ quay trở lại phòng ngủ. Nhưng đêm đó đã là đêm trước ngày cưới. Tôi cần phải dứt khoát với cuộc đời mình. Anh vẫn ở đó. Rồi em cũng chịu gặp tôi. Mới có mấy hôm mà trông em thật xanh xao và yếu đuối. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, gương mặt không trang điểm, nhìn em như người đang ốm già. Tôi vồ vập hỏi han em, nhưng em rất lạnh lùng và rừng rưng. Em nhìn tôi rồi nói với tôi rằng dừng đám cưới này lại. Lời nói của em như gáo nước lạnh đổ xuống đầu tôi. Tôi không đồng ý, nhất quyết không đồng ý. Nhưng dù anh có nói thế nào, cầu xin tôi thế nào, tôi cũng không thay đổi quyết định của mình. Tôi cần yên tĩnh một thời gian. Tôi cuồng loạn với quyết định của em vừa đưa ra. Tôi không thể thay đổi được điều gì cả. Câu cuối cùng mà tôi nói với em là anh không phải là người đồng tính. Nhưng mong em có thể hiểu được cho tôi. Tôi không biết tâm trạng của em ra sao, nhưng tôi sẽ còn trở lại gặp em một ngày không xa. Tôi sẽ chứng minh tình yêu của tôi dành cho em là có thật. Rồi em biến mất khỏi cuộc đời tôi. Giờ thì tôi mới thèm yêu và thèm sống biết bao. Có những thứ khi ta đã mất, ta mới nhận ra giá trị của nó. Tình yêu là thứ đáng quý, và cuộc sống là thứ đáng giá. Tôi đã đánh mất cả hai, và xót xa khao khát một ngày được có lại. Tôi không kể cho ai câu chuyện này. Ba mẹ tôi là người tôi sẽ không bao giờ có thể kể được. Tôi đã thôi những ngày chơi bời lêu lỏng. Tôi bắt đầu đến học việc tại công ty của ba tôi, để chuẩn bị cho mình những thứ cần thiết khi tiếp nhận công ty của ba. Nhưng tôi vẫn không thể nào quên được vụ cá cược ngu ngốc đã khiến tôi đánh mất đi tình yêu, đánh mất đi hạnh phúc của mình. Ước gì tôi được làm lại. Chắc chắn tôi sẽ quý trọng bản thân mình hơn. Nhưng đó là mãi mãi, chỉ là một điều ao ước, bởi những gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe những lời hối hận muộn màng của một chàng trai trẻ đã tự mình tước bỏ cuộc sống của mình. Một người đã tự đẩy mình vào một thế giới không thuộc về mình. Đến khi mọi việc xảy ra thì chỉ còn lại nỗi ân hận chua xót dày vò. Nhưng có cách nào khác được khi mà mọi nguồn cơn đều do một mình gây ra? Thời gian còn nhiều, một ngày nào đó chàng trai sẽ tìm lại cho mình được hạnh phúc, tìm lại cho mình tình yêu. Nhưng những nỗi ám ảnh về vụ cá cược ngu ngốc đó có bao giờ thôi ám ảnh? Nhiều người vì không ý thức được giá trị cuộc sống nên đã đánh mất những gì cuộc sống ban tặng. Có lẽ chỉ có sự trả giá mới giúp họ thức tỉnh, mới giúp họ nhận ra giá trị đích thực của cuộc đời mình là gì. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về sai lầm của tuổi trẻ đã khép lại chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ ngày hôm nay. Mọi thư từ góp ý cũng như đề xuất câu chuyện xin quý vị gửi về cho chương trình qua địa chỉ email chuyenketruoclucknghongio@gmail.com. Một lần nữa thay mặt những người thực hiện chương trình, cảm ơn những ý kiến đóng góp cũng như nhận xét để chương trình được thực hiện ngày càng tốt hơn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào, tạm biệt.